Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566, Ly Đê sung ngốc. Ánh nắng rực rỡ, Lục Viễn lung lay từ trên giường bò lên thời điểm nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Theo sau hắn cảm giác mình một thân thả lỏng. Hắn phun ra một hơi thật dài, tựa hồ muốn gần hơn 2 tháng qua đọng lại đồ vật toàn bộ nhổ ra giống nhau. Kéo màn cửa sổ ra, hoạt động một chút thân thể. Đương dương quang tắm gội tại Lục Viễn trên thân về sau, Lục Viễn cảm giác mình trên người xuất hiện ra một loại vô pháp miêu tả tự tin cảm. Đúng vậy, tự tin cảm. Bất Hủ Chương Nhạc cùng Gia Ông Vũ Điệu, cái này 2 bài khúc dương cầm rốt cuộc đi ra rồi. Tuy rằng cái này 2 bài khúc dương cầm từ trình độ nào đó tới nói huyễn kỹ thành phần tương đối nhiều, nếu thật từ thâm trình tự giá trị đi lên nói, vẫn còn có chút so không lại Dream Wedding, For ELSE, dạng này kinh điển. Chính là những cái này đối Lục Viễn tới nói lại phi thường có ý nghĩa. Loại ý này nghĩa cũng không phải chỉ cần chỉ chính là mình khúc dương cầm ra đời. Càng là Lục Viễn một loại lột xác. Đương nhiên, còn có Trên Biển Dương Cầm Sư, bộ phim này nhất kích động nhân tâm bộ phận rốt cuộc đến đã bổ xong. Giống thường ngày đánh răng rửa mặt về sau, Lục Viễn yên lặng mà lấy ra Trên Biển Dương Cầm Sư kịch bản. Tại nhìn 2 lần về sau, rốt cuộc vừa lòng gật đầu tại bên trong ở giữa bộ phận đem đấu cầm cốt truyện toàn bộ bổ thượng. Hơn nữa cũng bỏ thêm một ít chính mình đối bộ phim này lý giải. Theo sau, Trên Biển Dương Cầm Sư kịch bản rốt cuộc xem như hoàn chỉnh. Ngay sau đó Lục Viễn đột nhiên trầm mặc một lúc, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Trên Biển Dương Cầm Sư. Không biết vì cái gì, hắn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái có chút không thiết thực ý tưởng. Nếu như mình diễn nhân vật này, như vậy cái này đầu Bất Hủ Chương Nhạc bản thân một người có thể đánh ra tới sao? Nếu như ta có thể bắn ra ngoài lời nói, như vậy ta, phi, ta tại suy nghĩ thì ăn đâu? Lục Viễn đột nhiên lắc đầu, cảm thấy vớ vẩn đến không được. Này như thế nào đàn ra tới? Nói đùa sao? Đừng cả ngày tưởng này đó có không có. Bây giờ còn là trước học tập cho giỏi đi. Đến nỗi mặt khác lại nói, Lục Viễn đem kịch bản phóng hào, cầm lấy khóa vốn hướng phòng học phương hướng đi đến. Nghe nói không, Lý giáo sư ngày hôm qua bệnh tim đột nhiên phạm vào, đưa đến bệnh viện cứu giúp đến hiện tại mới khôi phục. Ta cũng nghe nói, bất quá hắn rốt cuộc như thế nào phát bệnh, giống như cùng cái kia building có quan hệ. Ta nghe được một cái làm bảo an đại ca nói, lần này chúng ta yến ảnh khả năng có cái gì lịch sử tính đại sự tình muốn phát sinh. Cái gì? Thật hay giả? Lịch sử tính cái gì? Loại này hình dung từ cũng không thể loạn dùng, thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là ta tổng cảm giác lần này thật sự có đại sự tình sắp đã xảy ra. Đầu năm nay đến hiện tại, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác là lạ. Ngoặc kép ngoặc kép. Mặt khác đỉnh cấp dương cầm ra nhóm như cũ ở biểu diễn sảnh giống như vừa ý đế một dạng trắng. Đêm không miên đánh cái kia đầu, giá ong bay múa, hoàn chỉnh bàn. Mà Lục Viễn lại tại bọn họ gặp quỷ ánh mắt chi chung lựa chọn đi học. Vớ vẩn, khó có thể tin, không giải thích được, nhưng là, rồi lại thật tại trên mặt đất tồn tại. Tóm lại, mọi người ở biết được Lục Viễn giống như người bình thường không có tiếng tăm gì tại yến ảnh đại học đi học về sau, bọn họ hiện tại cảm giác mình tựa như một cái gì cũng không hiểu thiểu năng trí tuệ giống nhau. Bất quá làm Lục Viễn đi vào phòng học về sau, Lục Viễn phát hiện trong phòng học tất cả học sinh đều đang nghị luận một ít về Lý giáo sư sự tình. Lý giáo sư kỳ thật cũng không có bệnh tim, nhưng là đêm qua như vậy lăn lộn về sau, Lý giáo sư liền quất tới, chiều qua đi về sau, hết thảy đều trở nên không quá giống nhau. Lục Viễn cũng không có tham dự nghị luận, mà là yên lặng mà lấy ra khóa vốn, tiếp tục chờ đi học. Đại khái qua hơn 10 phút về sau đi học linh vang lên. Bởi vì là Lý giáo sư vắng họp về sau, một gã khác Trần giáo sư thay thế hắn bên trên Dương Cầm khóa. Nhưng là, Lục Viễn đột nhiên phát hiện Dương Cầm khóa không đúng lắm. Hắn nhìn đến Trần giáo sư khi đi học, hoàn toàn không có phía trước như vậy huy sái tự nhiên. Nước miếng bắn tung tóe. Chẳng những như vậy, mỗi giảng một chỗ lý luận tri thức thời điểm, đều sẽ có chút xấu hổ mà hướng Lục Viễn bên này xem. Theo sau xoa xoa mồ hôi, một bộ áp lực như núi bộ dáng. Mùa xuân nhiệt độ không khí hẳn là lành lạnh, cũng không đến nỗi sẽ rất nhiệt. Nhưng Trần giáo sư lại ngạnh sinh sinh chỉnh ra mùa hè cảm giác giống nhau. Trần giáo sư, ngươi còn hảo đi, ngươi chú ý thân thể a. Liền tại này đường khóa kết thúc về sau, lớp trưởng đi vào Trần giáo sư trước mặt, thực quan tâm mà nhìn Trần giáo sư. Hắn cũng cảm thấy Trần giáo sư hôm nay đi học trạng thái không rất hợp. Đi học phương thức là không có vấn đề gì, nhưng là Trần giáo sư biểu tình, bao quát giọng nói đều cho người ta một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Cảm ơn, ta không có gì sự, chính là có chút mệt. Nga, hào, Trần giáo sư, còn có một đường ngày Dương Cầm nghệ thuật khóa đâu, nếu không, chúng ta tự học đi. Không, không cần, vô sự, Trần giáo sư lắc đầu. Kỳ thật, cấp những học sinh này đi học là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kiến thức của hắn hàm lượng hoàn toàn có thể không xem khóa vốn liên tục không ngừng mà bên trên. Hơn mấy tháng, nhưng là, có vài thứ hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Khi hắn kiến thức đến đêm qua cái kia một màn kinh người. Khi hắn xem Lục Viễn cái kia điên cuồng sáng tác quá trình về sau, hắn nháy mắt ở giữa cũng cảm giác có một tòa núi lớn áp ở trên người hắn. Nhưng hắn không thở nổi. Thử nghĩ một cái, như vậy một cái nhường thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra đều khiếp sợ nhân vật ngồi tại lớp học hàng. Cuối cùng nghe chính mình đi học, này áp lực có thể không lớn sao? Nhưng là, hắn hiện tại lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc Lục Viễn yêu cầu chính là hắn đi học sự tình nhất định phải giữ bí mật. Hắn có thể làm sao? Giờ khắc này, để ý thái bắt đầu thay đổi về sau. Hết thảy mọi thứ liền không đúng lắm. Lớp thứ hai thời điểm, Trần giáo sư phương thức nói chuyện đã bắt đầu dè đặt lên. Cho người ta một loại bị người dùng thương chỉ giảng bài giống nhau. Lục Viễn tuy rằng cảm thấy Trần giáo sư đi học là lạ, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc mà đem đi học nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Trần giáo sư lên lớp xong sau nhìn lại một lần, tại xác nhận không có vấn đề thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Phức tạp rời phòng học, sau đó dạy mọi người biên kịch khóa cùng nghệ thuật khóa Triệu giáo sư tới. Chỉ là, Triệu giáo sư cũng cùng Trần giáo sư biểu tình giống nhau như đúc. Thượng đến một nửa thời điểm cũng sát nổi lên mồ hôi. Hơn nữa bất kể thế nào sát đều không dừng được. Cái này làm cho những học sinh này rất kỳ quái. Làm sao vậy? Khó nói trên bục giảng đặc biệt nhiệt sao? Không đúng à, thực bình thường không phải. Ở trên xong khóa về sau, bọn học sinh đi lên đài đứng chạm. Bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác khác a. Nhưng là, đây là vì cái gì? Lục Viễn nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều cái gì mà là giống thường ngày như cũ độc lai độc. Váng, giữa trưa ăn xong cơm tối về sau, tiểu ngủ nửa giờ, sau đó đi thư viện xem nửa giờ thư. Sau khi xem xong Lục Viễn lại tiếp tục bên trên lớp buổi chiều trình. Hết thảy đều như là thường ngày dạng thực bình tĩnh. Chỉ là, chờ đến chạng vạng thời điểm, Lục Viễn đột nhiên phát hiện mắt phải của chính mình vẫn luôn nhảy không ngừng. Đồng thời liên tục đánh hai cái hắt xì. Không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Tổng cảm giác là lạ, Mùa xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi, Ly Đê Sung cảm giác thực mỏi mệt. Hắn mỗi ngày từ mở mắt bắt đầu liền dựa theo Giang Luân, công ty cho hắn chế định kế hoạch. Tham gia đủ loại tuyên truyền hoạt động với lễ ra mắt fan. Thẳng đến mặt trời xuống núi về sau cái này mới hơi chút có thể nghỉ ngơi cái nửa giờ. Nghỉ ngơi nửa giờ về sau, hắn lại muốn tiếp tục bắt đầu biên khúc, làm từ chờ các loại công tác. Đồng thời muốn cùng đoàn đội của hắn mở họp tiếp tục tham thảo ngày mai nên như thế nào phối hợp, nên như thế nào tuyên truyền, ra album, chuẩn bị phim truyền hình. Thẳng đến lúc rạng sáng hắn mới có thể vội xong công tác nằm ở trên giường ngủ. Nhưng là ngủ cũng ngủ không hảo, hắn kiểu gì cũng sẽ làm một loạt ác mộng, phảng phất có một cái kẻ thần bí đang nhìn mình chằm chằm, sắp lộ ra răng nanh giống nhau. Đúng vậy, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở bị đuổi theo áp lực như núi chi chung. Hơn nữa hơn 2 tháng này thời gian hắn một mực đều là hành hạ như vậy. Cứ việc hắn tại hoa hạ giới giải trí đầu đề nhiệt độ bạo tạc, nhưng hắn cảm thấy tinh thần của mình có chút áp lực. Hắn đột nhiên phát hiện này hết thảy đều không có hắn tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Ngược lại có chút trống rỗng, kịch bản cũng hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy phát triển. Hắn tưởng tượng bên trong là một ngày nào đó hắn sẽ dùng tài hoa của mình, cùng với đủ loại tuyên truyền thủ đoạn chính diện áp xuống Lục Viễn, nhường tất cả hoa hạ người đều biết, hắn so Lục Viễn cường, Lục Viễn thời đại đã hoàn toàn đi qua. Nhưng là Lục Viễn gia hỏa này đột nhiên im hơi lặng tiếng, giống như liền hoàn toàn không có hứng thú cùng ngươi chơi ý tứ. Ngươi nghẹt đủ một quyền, hung hăng mà đánh vào không khí thượng tư vị là thật thật không tốt. Hắn lắc đầu, áp xuống loại cảm giác này. Tóm lại, Lục Viễn thời đại kết thúc, ta thời đại mở ra. Cái này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn, không có. Ngày 31 tháng 3, đêm, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi đi. Chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ngươi còn hảo đi, ta cảm giác ngươi không tại trạng thái. Ta còn tốt, hô, Hứa tổng ngươi đa tâm. Vậy là tốt rồi, Ly Đê Sung, ngày mai là ngươi chính thức oanh tạc hoa hạ giới giải trí đầu đề huy hoàng bắt đầu. Cũng là ngươi thành là cái thứ hai Lục Viễn. Xin lỗi, Hứa tổng, ta không nghĩ thành là cái thứ hai Lục Viễn. Nga, vậy ngươi, ta muốn siêu việt hắn. Ta không biết vì cái gì hắn mai danh ẩn tích tránh không gặp. Tóm lại ta biết ta tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Sau đó, ta sẽ đăng đỉnh hoa hạ. Không đúng, là đăng đỉnh châu Á. Ly Đê Sung nắm chặt nắm tay. Hắn phảng phất tự mình thôi miên giống nhau nhìn nhắc nhở chính mình. Đồng thời tâm hắn bên trong cũng không ngừng một lần lặp lại những lời này. Thực hảo, ta tin tưởng ngươi. Hứa Đông Thăng gật gật đầu. Hắn thưởng thức mà nhìn Ly Đê Sung liếc mắt một cái. Hơn 2 tháng này thời gian trôi qua, tuy rằng Ly Đê Sung tại thường nhân thoạt nhìn tương đối cuồng vọng, nhưng trên thực tế Hứa Đông Thăng biết Ly Đê Sung vẫn là có thực học. Ít nhất, kịch bản, từ khúc, bao quát khắp mọi mặt năng lực vẫn là thực cường. Hứa Đông Thăng cảm thấy Ly Đê Sung hiện tại liền thiếu một cái ngôi cao. Mà hắn Giang Luân chính là như vậy một cái ngôi cao. Có thể hắn công thành danh toại đồng thời, Giang Luân cũng sẽ chính thức thành là giới giải trí một đường công ty. Đây là của bọn hắn dã tâm. Ngoài cửa sổ, nguyệt quang sáng tỏ, hắn đối ngày mai thực chờ mong. Cảm ơn Hứa tổng, cố lên, đừng quá có áp lực, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hào, tại lúc rạng sáng, Ly Đê Sung đột nhiên mất ngủ. Không biết vì cái gì, mắt phải của hắn ra vẫn luôn nhảy không ngừng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh. Khó nói sẽ ra ý đồ xấu gì. Không đúng a, bất kể thế nào nhớ hắn đều không cảm thấy có gì không đúng đi. Nhưng là, vì cái gì, mất ngủ cả một đêm, làm ly đê sung đỉnh gấu trúc mắt xuống giường. Nhìn hôm nay đầu đề là sau này mình, hắn hơi an tâm một chút, nhưng là tại ăn xong điểm tâm về sau, Ly Đê Sung đột nhiên liền nhìn đến đầu đề thay đổi. Đúng vậy, triệt triệt để thay đổi. Nhìn đến đầu đề bên trên nội dung, hắn mở to hai mắt nhìn. Thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia Brando, giận hận toàn bộ Hoa Hạ Dương Cầm giới. Brando, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ta cảm thấy đây là đối ta một loại không tôn trọng. Ta hy vọng Hoa Hạ Dương Cầm giới người phụ trách có thể đứng ra tới cấp ta một lời giải thích. Từ từ, tình huống gì? Sao ảnh nha? Ly Đê Sung nhìn đến này tin tức về sau cả người ngốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.